Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Tân binh 10. Kiếm sĩ cuối cùng là tại Đinh Trúc. Loại này hoàn toàn tìm không thấy quy luật Đông Phương kiếm thuật công kích phía dưới bị đâm trúng ngực, yếu hại bị đánh giết. Đinh Trúc đứng tại bên cạnh hắn, lạnh nhạt, từ hắn trên khôi giáp rút ra trường kiếm, dùng quần của hắn lau lau rồi một chút trên trường kiếm vết máu sau lúc này mới thu hồi trường kiếm. Nàng ngồi xuống thân thể, vừa mới chuẩn bị lục soát thi thể, lại cảm giác nhạy cảm đến một trận nguy hiểm gió liền thẳng bức sau đầu của mình. Liền một điểm do dự đều không có, Đinh Trúc trực tiếp giảm thấp xuống thân thể, trên mặt đất ngồi lăn mình một cái về sau, thay đổi phương hướng nửa quỳ mặt hướng vừa mới hướng mình bước tới gió thả ra trong tay nỏ một tay. Đối phương là một cái nắm lấy trường cung trinh sát, từ trên đầu của hắn mục tiêu biểu hiện đến xem, cái này cấp độ ép mục tiêu hẳn là cái này tiểu đội trinh sát người cuối cùng. Thậm chí không có trải qua suy nghĩ, Đinh Trúc thân thể cũng đã tại xoay người một nháy mắt làm ra chính xác nhất phản ứng. Một con lăng lệ mà mang theo khí tức tử vong thanh đồng tên nỏ đã hướng phía cái kia trinh sát bay ra ngoài, có lẽ là vừa mới cùng một cái cấp E mục tiêu giao thủ qua. Lại có lẽ đối phương căn bản cũng không có ngờ tới Đinh Trúc sẽ phản ứng nhanh như vậy. Tóm lại khi sát qua Đinh Trúc bên cạnh thân con kia hắc linh tiễn vừa mới đinh vào một bên trên cành cây, phần đuôi hắc linh còn tại run rẩy không ngừng thời điểm. Từ Đinh Trúc nỏ cơ bên trong bay ra con kia thanh đồng tên nỏ cũng đã chuẩn xác cắm vào đối phương giữa yết hầu. Yếu hại công kích thành công, nỏ một tay độ thuần thục gia tăng cộng 15%. Đánh giết cấp độ ép mục tiêu sau 1, thu hoạch được điểm tích lũy 10. Theo 2 tiếng nhắc nhở, tuyên cáo Đinh Trúc lần này mạo hiểm rốt cục thành công hạ màn. Nàng lúc này mới yên tâm ngồi xuống, thật dài thở ra một hơi, hơi nghỉ ngơi một chút. Đinh Trúc không để ý thân thể bên trên mỏi mệt, cùng chỉ còn lại 1/5 thể lực. Nàng vội vàng sờ soạng thi thể, thậm chí không kịp mở dương, trực tiếp đem một cái cứng rắn dương gỗ cùng một cái bình thường hòm gỗ trực tiếp để vào trong bao mình về sau, liền đứng lên nhanh chóng hướng phía mình đội ngũ nghỉ ngơi trong huyệt động đi đến. Vừa đi, một bên hướng trong miệng lấp một bình vi hình khôi phục dược tề cùng vài miếng bánh mì khô. Khi Đinh Trúc đi tới kia lộ ra ấm áp đống lửa quang mang hang động bên cạnh thời điểm, nàng vết thương trên cánh tay miệng đã khôi phục 7-8 phần, liền ngay cả thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là liên tục trải qua mấy cuộc chiến đấu, vẫn là để Đinh Trúc tinh thần cảm nhận được cực độ mệt nhọc. Đặc biệt là nhìn thấy ám chỉ an toàn ấm áp ánh lửa thời điểm, nàng càng là đã vây được phát hư. Bradley nhìn xem bước chân đều đã giống như là muốn phiêu lên, Đinh Trúc lảo đảo nghiêng ngả đi vào trong huyệt động, nhịn không được trêu ghẹo: ngươi đi tiểu tiện một chút cần lâu như vậy sao? Chẳng lẽ rừng cây này bên trong có cái gì yêu tinh, còn có thể ôm lấy làm một lần? Đối với loại này thấp kém trò đùa, cực độ mệt nhọc, Đinh Trúc thậm chí ngay cả ứng phó một chút khí lực đều không có. Nàng hướng phía Bradley miễn cưỡng kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười, trong bụng phiên giang đảo hải, kéo đến sắp phải chết. Đáp án này hiển nhiên để Bradley có chút buồn nôn, trên mặt của hắn lộ ra ghét bỏ thần sắc, bất quá vẫn là nói: ngươi không được quên uống thuốc, nếu như sáng mai không có thể đứng dậy lên đường, mọi người là tuyệt đối sẽ không chờ ngươi. Được rồi, ta biết, tạ ơn, Đinh Trúc gật gật đầu. cũng rốt cuộc để không nổi người sau khí lực nói những khác. Nàng trực tiếp ngã ngồi tại mình vừa mới đi ngủ vị trí, lăn vào, quấn chặt lấy trên thân áo choàng. Bất quá một cái thở dốc công phu liền đã ngủ được hồn thiên âm thầm ni dôn. Dôn, Đinh Trúc là bị nâu liền cùng put cho lay tỉnh. Nàng có chút hoảng hốt nháy nháy mắt. Chậm vài giây đồng hồ thần mới ý thức tới trước mặt cái kia lo lắng gọi mình. Trên mặt mọc ra tàn nhang người trẻ tuổi là ai? Thế nào? Nhanh lên một chút. Muốn lên đường, Nolan đem thanh âm ép tới rất thấp. Rất hiển nhiên, hắn đối với cách đó không xa Zoner có phải là đưa tới không vui mắt chỉ riêng cảm thấy phi thường sợ hãi. Được Đinh Trúc tận đến giờ phút này mới rốt cục từ sâu nặng mệt nhọc bên trong tìm tới chính mình toàn bộ ký ức. Nàng nhớ lại hiện tại tình trạng là cái gì, càng nhớ lại mình cái kia hố cha nhiệm vụ cùng không có chút nào nhắc nhở kịch bản. Nàng một ủng ục từ dưới đất bò dậy, học người bên cạnh cấp tốc thu thập xong mình, thuận tiện vụng trộm mở ra nhân vật của mình thuộc tính nhìn một chút. Rất tốt, trải qua một đêm chỉnh đốn, tính mạng của nàng giá trị cùng thể lực đều đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Xem hết trạng huống thân thể của mình về sau, nàng thuận tiện hướng phía thuộc tính cơ sở nhìn thoáng qua. Lập tức bị trước mắt thuộc tính cả kinh mở to hai mắt nhìn. Nếu không phải hiện ở đây có nhiều người như vậy, nàng chỉ sợ muốn hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to một trận. Chỉ thấy nhân vật của nàng thuộc tính cơ sở bên trong thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn cùng cảm giác các tăng lên một điểm, thậm chí ngay cả tốc độ đã gia tăng rồi một điểm. Tính như vậy xuống tới, nhân vật của nàng thuộc tính tổng cộng tăng lên 5 điểm. Cái này thì tương đương với Bạch Bạch đạt được thăng lên một cấp về sau điểm thuộc tính. Như thế niềm vui ngoài ý muốn làm cho nàng làm sao có thể không cao hứng. Nhân vật thuộc tính cơ sở, thể chất 5 cộng 4, lực lượng 4 cộng 5, nhanh nhẹn 3 cộng 2, trí lực 1 cộng 2, mị lực 1 cộng 2, cảm giác 5 cộng 0. Nhân vật tố chất thuộc tính, học tập 3 sao 2 tốc độ, 3 linh xảo, 1 bình hành, 1 may mắn, 2 tín ngưỡng. Ba đang lúc Đinh Trúc còn đang nhìn mình nhân vật bảng vẫn cao hứng thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm liền ở bên tai của nàng vang lên. Tân binh John Freddy, ngươi còn đứng đó làm gì? Hơi hơi chần chờ, Đinh Trúc lập tức liền phản ứng lại. Đây là tự nhủ, nàng cơ hồ là đồng thời liền đóng lại những người này kỳ thật cũng không thấy được bảng thuộc tính. Nhân vật quay đầu nhìn về phía tại bên cạnh mình người nói chuyện. Người này không là người khác, chính là chất độc này đâm tiểu đội trưởng. Zoner, báo cáo trưởng quan, ta đang suy nghĩ hôm qua vì cái gì ba người chúng ta kém chút rớt xuống vách núi sự tình. Ồ, Zoner hiển nhiên đối với đáp án này phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn chậm rãi đi tới Đinh Trúc bên người, hỏi. Vậy ta muốn biết, ngươi suy nghĩ đáp án là cái gì? Báo cáo trưởng quỹ, là bởi vì chúng ta ba người kinh nghiệm không đủ lại không có đuổi theo đội ngũ. Lại thêm nhát gan mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Luận đạo lắc lư nhân khẩu nến cảm thấy, mình cái này kỹ năng căn bản là xuất sinh liền điểm đầy. Mặc kệ Zoner hỏi thế nào, hắn đều có thể há miệng liền nói ra để người vừa ý đáp án tới. Quả nhiên, Zoner đối với câu trả lời này biểu hiện ra mấy phần hài lòng đến. Trên dưới quan sát một chút một mặt chân thành Đinh Trúc, Zoner đưa tay ra vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thanh âm nghiêm nghị bên trong cũng mang tới mấy phần nhẹ nhõm cổ vũ. không sai, biết mình khuyết điểm là cái gì. Hy vọng nhìn thấy các ngươi ba người không muốn ở phía dưới lộ trình bên trong gây phiền toái cho ta. Vâng, trưởng quan. Đinh Trúc, Nâu Liền cùng Put ba người trả lời lại vang dội lại dứt khoát. Đợi đến Zoner lúc xoay người, Nâu Liền cùng Put hai người vội vàng hướng Đinh Trúc bắt đầu nháy mắt ra hiệu. Đinh Trúc giật giật khóe miệng hùa theo cười. Trong đầu lại hoàn toàn là vừa mới Zoner buông hắn ra bội kiếm một nháy mắt. Tại chuôi kiếm đầu trên có khắc một cái cực kỳ bí ẩn đồ án. Hết chương.